101 mẩu chuyện của đôi ta, chương 25, góc chuyện audio.com, chuyện thứ 71 đợt nghỉ đông lần này, lợi dụng thân phận là nhân viên lâu năm của tôi và thân phận là đối tác của công ty luật của ảnh, hai đứa lấy 25 ngày nghỉ đi du lịch chân thành cảm ơn boss. Lộ trình du lịch không chuẩn bị sẵn, muốn đi đâu thì cứ đến đó, lúc ở Tokyo thì nghĩ đến London, rời khỏi Tokyo rồi đi London, khi ở London lại nghĩ tới nước Pháp, rời London thì đi Paris. Trạm đầu tiên đến Tokyo. Ở Tokyo, hai đứa đến tòa nhà Roppongi lúc 6 giờ chiều, đúng lúc hoàng hôn. Bọn tôi chẳng làm gì, ở trên tầng cao ngắm nhìn bầu trời chậm chậm chuyển sang đêm, ánh nắng chiều chuyển từ màu đỏ sang màu tím, sau đó đen tuyền, những ngọn đèn trên đường lấm chấm như những vì sao sáng, cảm giác này đặc biệt như năm tháng bình yên. Y tiên sinh ôm eo tôi, nhìn ngoài cửa sổ tôi quay đầu nhìn một bên mặt vô cùng hoàn mỹ của ảnh, nghĩ đến một câu, cảnh đẹp trên đời không sánh bằng nhan sắc của anh. Tôi ôm và hôn ảnh, thật vui khi có anh ở đây. Lúc học đại học tôi từng tới Tokyo một mình nhưng không có tới tòa nhà Roppongi, khi đó không dám tới, sợ mình nhìn ánh đèn rực rỡ sẽ cảm thấy cô độc. Lúc ấy tôi nghĩ, sau này nhất định phải đến tòa nhà Roppongi với Mr. Right, hai người dựa vào nhau ngắm nhìn hàng vạn ngọn đèn. Vòng đi vòng lại, vẫn là anh. Chuyện thứ 72, trạm thứ 2 đến London. Lần này không thuận lợi, hai đứa cãi nhau một trận ở London. Ngày đầu tiên bị đổi giờ, bọn tôi ngủ cả ngày ở khách sạn. Hôm sau mới đi ra ngoài chơi, hai đứa thuê một chiếc xe để tự túc du lịch bởi vì không quen lái xe bên trái nên để y lái. Hai đứa vừa đi chơi vừa hóng gió, gặp được chỗ nào thú vị thì xuống xe đi tham quan, nếu không thì cứ tiếp tục lái, đi rồi dừng cả một ngày. Buổi tối sau khi ăn ở khách sạn xong, tôi muốn ảnh đi ngồi du thuyền trên sông thêm với tôi để ngắm cảnh đêm, ảnh cảm thấy mệt muốn về khách sạn nghỉ ngơi, tôi mè nheo không chịu thuyết phục ảnh đi ngắm cảnh đêm. Ảnh nói không phải chỉ ở London một ngày, tối mai cũng có thể ngắm cảnh đêm. Tôi không đồng ý, tôi cho rằng cảnh vật mỗi tối đều khác nhau, bỏ lỡ một đêm có khả năng bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị. Sau đó hai đứa cãi nhau vì chuyện này. Cuối cùng tôi tự mình đi ngắm cảnh đêm, ảnh về khách sạn nghỉ ngơi. Ngắm cảnh xong quay về thì đã khuya, tôi tưởng rằng ảnh đã ngủ từ lâu. Đúng là ảnh đã ngủ, nhưng chỗ ngủ không đúng. Ảnh không vô phòng ngủ mà ngủ trên sofa ngoài phòng khách, tay trái chống đầu, trên đùi còn có cuốn sách đang xem nửa chừng. Vừa thấy đã biết là đang đợi tôi nhưng vô tình thiếp đi. Tôi đánh thức ảnh, kêu ảnh vô phòng ngủ. Ảnh thấy tôi đã quay về thì chẳng nói gì, chỉ xin lỗi nhận sai, nói rằng vừa nãy ảnh không khống chế được tính tình, không nên nổi cơn như vậy với tôi. Tôi cũng nhận sai, nói mình không thông cảm cho ảnh, ảnh lái xe cả ngày, nhất định rất mệt, không nên bắt ảnh đi ngắm cảnh đêm. Nói qua nói lại, hai đứa không hẹn mà cùng cười. Chuyện thứ 73, Paris là chỗ chơi vui vẻ nhất. Paris đó, thiên đường mua sắm khắp nơi, nào quần áo và túi sách, nào đồ thủ công mỹ nghệ đặc biệt, mua một đống lớn, còn mua thêm một cái vali siêu lớn để chứa hành lý. Ở Paris tôi đã làm chuyện to gan nhất trong 20 mấy năm qua. Buổi tối thứ hai đến Paris, hai đứa tôi ăn xong rồi đi dạo dưới tháp Eiffel. Tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn neon đủ màu vô cùng đẹp. Góc chuyện audio.com. Đang đi dạo tôi chợt nghĩ khung cảnh này giống trong tiểu thuyết ngôn tình, có muốn một đoạn tiểu thuyết ngôn tình ngắn hay không? Nghĩ vậy tôi lập tức làm. Tôi dừng lại đột ngột, ảnh quay lại nhìn tôi khó hiểu, tôi nói tôi muốn làm một chuyện, ảnh hỏi chuyện gì? Tôi mỉm cười, bước tới ôm cổ ảnh kéo xuống thấp chút, sau đó hôn ảnh. Đúng vậy, chuyện tôi muốn làm là hôn ảnh trên đường phố. Bởi vì ở trên đường nên không có gì quá phận, hôn xong tôi đỏ mặt, may là ở nơi đất khách quê người, không có người quen, nếu không làm sao vác mặt đi gặp người khác. Sau khi về khách sạn tôi bị ảnh răn đe, một trận, cách chương.